Chỗ nào không đúng? Chương 118, tác dụng. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Thủy Nhu quả thực kỳ diệu. Từ sau khi ra khỏi bí cảnh, nàng trở thành đệ tử quan trọng thứ hai thành công thoát khỏi bí cảnh của Ma Môn Tam Tông. Một kẻ khác tất nhiên là Cung Thiên Trọng. Thủy Nhu sau khi trở lại Tiêu Thâm Thủy đương nhiên được tông môn coi trọng. Truyền thụ công pháp càng tốt, cấp cho nàng nhiều linh thạch cùng khen thưởng tất nhiên không cần phải nói. Thậm chí còn vì Thủy Nhu mở ra bí địa của Tiêu Thâm Thủy. Một nơi tên là Huyễn Linh Điện. Nghe nói tìm hiểu ở Huyễn Linh Điện, có thể tăng mạnh câu thông giữa tu sĩ Tà Tâm Tông cùng với linh. Tăng lên độ cô đọng thần hồn của bản thân. Làm chuyện mà mỗi đệ tử Tà Tâm Tông đều tha thiết mơ ước. Thủy Nhu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá khi Thủy Nhu tiến vào Huyễn Linh Điện, khi dựa theo công pháp tông môn ghi tạc tiến hành tìm hiểu, liền phát hiện một vấn đề nhỏ. Nàng xác thật thuận lợi hiểu được sự tồn tại của linh. Bất quá cái linh này, có phải có chút quen mắt hay không? Đại mộng ngàn năm không hiểu được. Chân thật cùng hư ảo, toàn ở trong điều vô căn cứ. Tu sĩ Huyễn Mộng Tông nhập dung sau khi tự bảo ở thời điểm cuối cùng. Linh của hắn hoàn toàn hóa thành mộng trong thiên địa vạn vật sinh linh. Hoặc là thành khách qua đường. Hoặc là thành một đoạn hình cắt. Mất đi thân thể ý thức của nhập dung. Lưu lại chính là toàn bộ ký ức cùng tao ngộ mấy năm nay trải qua trong ảo mộng. Thủy Nhu xuyên thấu qua chân linh này của nhập dung. Thấy được một vài thứ thú vị. Nhập Dung là một thế hệ đệ tử trong Tam Tông Ma Môn tu luyện thời gian lâu nhất. Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng Nhập Dung sẽ trở thành thánh tử. Nhưng ai cũng không nghĩ đến Nhập Dung cư nhiên sẽ ngã xuống ở trong bí cảnh. Nhập Dung tu luyện hơn 100 năm, lại ở cảnh trong mơ tu luyện hồi lâu. Tất nhiên biết một ít chuyện Thủy Nhu thậm chí là Cung Thiên Trọng không biết. Tỷ như tác dụng chân chính của nguyên thủy âm liên. Thủy Nhu đầy đầu mồ hôi lạnh chạy ra từ trong Huyễn Linh Điện. Trở lại động mình cư trú. Cẩn thận tự hỏi. Nàng tiếp theo phải làm gì bây giờ? Phải đi tranh vị trí thánh tử sao? Tranh hay không tranh đều không sao cả đi. Thủy Nhu nghĩ. Dù cho không phải là thánh tử. Nàng cũng là thánh nữ Tà Tâm Tông. Vì sao phải đi tranh đoạt thánh tử? Thực phiền toái a, còn dễ bỏ mạng. Thủy Nhu tự hỏi hồi lâu. Thực tự nhiên lúng túng. Nếu nàng không tính đi tranh đoạt thánh tử. Như vậy nàng đầu phục ai tương đối thích hợp đây? Phóng nhãn khắp Ma Môn. Hiện giờ tu sĩ còn tính là nhân tài kiệt xuất thế nhưng chỉ còn có Cung Thiên Trọng. Nhưng Thủy Nhu giết Tú Thủy. Nếu Cung Thiên Trọng biết. Cũng coi đây là cái cớ giết nàng lập uy. Nàng phải làm sao bây giờ? Thủy Nhu lâm vào trong rối rắm. Bất quá nói tóm lại. Thủy Nhu cho rằng thời gian còn dài đâu. Nàng có thời gian đầy đủ quan sát đệ tử hậu bối của Tam Tông. Cũng không cần lập tức làm ra quyết định. Sau khi xuất quan, vừa lúc gặp phải chuyện một đám trong Ma Môn Tam Tông bị Đại Nhật Tiên Tông xử lý. Thủy Nhu liền trở thành tu sĩ tương đối quan trọng của Tiêu Thâm Thủy. Cũng bị phái đi Thái Tố Cốc thám thính hướng đi. Dù sao Thủy Nhu cũng cướp được lớp ngụy trang Minh Nguyệt Tiên Tử này từ Tú Thủy. Không cần lo lắng bại lộ. Tú Thủy hóa trang thành Minh Nguyệt Tiên Tử trở lại Thái Tố Cốc làm bộ làm tịch. Nàng tự nhận là sắm vai không có vấn đề gì. Nhưng thực nhanh liền làm cho một người khác chú ý, Yến Phi. Yến Phi biết Minh Nguyệt Tiên Tử là ngụy trang của Tú Thủy. Hiện giờ phát hiện Minh Nguyệt Tiên Tử cư nhiên trở về Thái Tố Cốc. Gã đương nhiên phải đi thăm dò một chút a, nếu là Tú Thủy sư tỷ chưa chết. Tâm tư Yến Phi lại lay động. Đương nhiên, Yến Phi thử kết quả thực khổ bức. Gã thiếu chút nữa bị Thủy Nhu một trường chụp chết. Nếu không phải Yến Phi cơ trí nói sư phụ mình là Cung Thiên Trọng. Gã liền thật sự chết thẳng cẳng. Thủy Nhu rất kỳ quái vì sao Yến Phi biết Minh Nguyệt Tiên Tử là ngụy trang của Tú Thủy. Yến Phi tỏ vẻ bởi vì ta cùng Tú Thủy Sư tỷ liên thủ ca. O rất minh nguyệt tiên tử chân chính. Vì thế Thủy Nhu đưa ra kết luận. Yến Phi biết mình đã xử lý Tú Thủy. Ngay sau đó Thủy Nhu lại cho ra kết luận. Nàng chỉ cần xử lý Yến Phi. Liền không ai biết Tú Thủy chết như thế nào. Yến Phi cảm thấy chính mình gần đây rất xui xảo. Luôn có nhiều người như vậy muốn xử lý gã. Chuyện phát sinh lúc sau liền rất tự nhiên. Yến Phi dùng miệng lưỡi ba tấc không lạn của mình thuyết phục Thủy Nhu. Ta trước đó nghiêng về Tú Thủy Sư Tỷ. Hiện giờ Sư Tỷ đã chết. Cung Thiên Trọng vì thế giận chó đánh mèo với ta. Ta thật vất vả làm cho Cung Thiên Trọng nguôi giận. Sao có thể chủ động nhắc tới chuyện này đâu. Ta tuyệt đối sẽ nuốt vào trong bụng. Hiện giờ Ma Môn Tam Tông chỉ còn lại Cung Thiên Trọng cùng ngài là nhân tài kiệt xuất. Ngài nếu không có hứng thú với vị trí thánh tử, không bằng liên thủ cùng Cung Thiên Trọng. Ta có thể truyền đạt ý nguyện thay ngài. Ta có nhược điểm ở trên tay ngài. Ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngài. Với ta mà nói, nếu liên minh giữa ngài cùng Cung Thiên Trọng có thể thành công, ta cũng có thể chứng minh mình có chút tác dụng, sẽ không bị Cung Thiên Trọng trưởng chết. Yến Phi nói, đây là chuyện tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Ta nhất định sẽ đem toàn lực đi làm. Thủy Nhu nghe xong tâm động. Nàng cảm thấy Yến Phi nói đúng. Cũng sinh ra cảm khái giống Cung Thiên Trọng. Yến Phi, người thật đúng là một nhân tài a. Yến Phi khiêm tốn mà nói. Đa tạ khen, hổ thẹn, hổ thẹn. Thủy Nhu vì thể hiện thành ý, liền nói bí mật mình phát hiện cho Yến Phi. Để cho gã truyền cáo cùng Cung Thiên Trọng. Bất quá Thủy Nhu nói xong liền hối hận. Nàng cân nhắc vạn nhất Cung Thiên Trọng tá ma giết lừa thì sao? Trên tay nàng phải có chút nhược điểm mới được a. Chấm. Vì thế cô nương não bổ quá mức này liền chạy tới Tây Nguyệt Quốc. Định tìm nhược điểm. Nghe xong chân tướng, Giản Thành ngây ngẩn ra nửa ngày. Hắn hỏi Cung Thiên Trọng. Yến Phi, ngươi thu gã làm đồ đệ. Cung Thiên Trọng ừ một tiếng. Tiểu tử kia tuy rằng xảo quyệt, nhưng cũng tính là có chút năng lực. Giản Thành mắt trợn trắng. Yến Phi đương nhiên là có năng lực a, gã chính là một trong 10 đại ma vương đấy. Sau khi Trần Húc Chi tử vong, Cung Thiên Trọng tự bảo. Yến Phi liền phi thường có mắt trực tiếp xuất lĩnh ma tu đầu hàng. Gã đầu hàng, lợi hai đi. Tiểu tử này chuyển đến dưới trướng Giản Thành, trở thành một tiểu đệ của Giản Thành. Giản Thành sờ sờ cái mũi. Hắn khô khốc nói, vậy hiện tại thì sao? Ngươi tìm ta là muốn để ta ngăn Thủy Nhu lại sao? Thanh âm Cung Thiên Trọng mây mù mà lãnh lệ. Trên lý luận ta không còn nhớ tới chuyện cha mẹ, cho nên tuyệt đối không thể rời đi tông môn. Nếu Tây Nguyệt Quốc bên kia thật sự có di tộc huyết mạch của ta, cũng không phải nói Cung Thiên Trọng đối với những người có quan hệ huyết thống chưa từng gặp mặt đó có cái thân tình gì. Mà là, Thủy Nhu có thể lợi dụng huyết mạch di tộc thi pháp, biến tướng ảnh hưởng đến ta. Thậm chí sau khi tinh luyện huyết mạch, còn có thể thông qua huyết mạch tới khống chế ta. Chấm, thần sắc Giản Thành nghiêm túc lên. Ta hiểu được, ta hiện tại vừa lúc ở Trung Bộ Đại Lục. Nếu từ nơi này xuất phát đi Tây Nguyệt Quốc, 3 ngày là đến, ta phải ở bên này làm một chút chuyện. Phòng chừng cũng mất 1-2 ngày. Sau đó ta liền đi Tây Nguyệt Quốc. Cung Thiên Trọng nghe xong đại hỉ. Đa tạ chủ nhân, Giản Thành hạ giọng nói. Như vậy, tác dụng của Nguyên Thủy Âm Liên là gì? Thanh âm Cung Thiên Trọng không tự chủ được thấp xuống. Phảng phất như sợ bị người ta nghe thấy. Hắn nói, Nguyên Thủy Âm Liên phối với bí pháp của lão tổ Huyễn Mộng Tông, có thể mạnh mẽ chuyển hóa bất luận tu sĩ gì thành ma tu. Chấm, đồng tử Giản Thành co rút. Thì ra là thế, trách không được đời trước Trần Húc Chi lại nhập ma. Y căn bản không nhập ma. Y là bị mạnh mẽ chuyển hóa thành ma tu. Chấm. Như vậy Bạch Anh trưởng tôn đột ngột mất tích cũng có thể giải thích. Sau khi tin tức Trần Húc Chi nhập ma truyền tới, Bạch Anh trưởng tôn khẳng định sẽ không tin tưởng. Ông tất nhiên sẽ đi tìm Trần Húc Chi hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà người chuyển hóa Trần Húc Chi thành ma tu là Thiên Quý Lão Nhân. Thiên Quý Lão Nhân vô tình cố ý, khẳng định có thể đánh chết Bạch Anh trưởng tôn. Giản Thành lẩm bẩm nói. Hiện tại Thiên Quý đã có Nguyên Thủy Âm Liên. Biểu tình Cung Thiên Trọng cũng không tốt lắm. Đúng vậy. Kế tiếp Lão Tổ có thể sẽ tìm kiếm người được chọn đi. Nhưng mà tuyển chọn thánh tử từ trước tới nay đều thông qua huyết cổ ma quật. Giản Thành. Chấm. Có lẽ Lão đang bắt tay chuẩn bị đâu. Ma môn nếu có người thích hợp. Vậy dùng đệ tử ma môn. Ma môn nếu không có ai thích hợp. Sau khi đem đối phương chuyển hóa thành ma tu. Lại dùng thủ đoạn khống chế. Những đệ tử ma tu các ngươi chính là phụ trợ cùng giám thị tốt nhất. Trách không được Trần Húc Chi muốn chết cũng không chết được. Còn phải chết trong tay mình. Trong lòng Giản Thành dâng lên hừng hực lửa giận. Hắn hít sâu một hơi nói. Thủy Nhu giao cho ta. Còn phiền ngươi tiếp tục theo dõi trong ma môn. Cung Thiên Trọng yên lặng gật đầu. Hắn nhìn Giản Thành thình lình nói. Ngài cũng cẩn thận. Làm cung chủ luân hồi cung sắp lên của Đại Nhật Tiên Tông. Bên trong tông môn thực coi trọng đối với ngài. Hơn nữa, hắn do dự một chút. Cẩn thận nói. Trong lời nói của Lão Tổ cũng có nhiều khen ngợi đối với ngài. Cũng cho rằng ngài là. Giản Thành ha hà. Cho rằng ta là gì? Cung Thiên Trọng. Cho rằng ngài có thể là đại tu sĩ đời trước của Đại Nhật Tiên Tông chuyển thế trùng tu. Giản Thành cứng họng, đúng rồi, lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn trực tiếp dùng thủ đoạn của tu sĩ hóa thần, chuyển càn khôn, đem huyền nhất trọng thủy của tiểu bồng lai đảo trở về, mới làm cho Lan Hải trưởng tôn có cơ hội thở dốc. Thiên Quý Lão Nhân khẳng định sẽ tra rõ chuyện này. Cung Thiên Trọng thấy Giản Thành không sinh khí, liền tiếp tục nói, lão cũng có thế định mục tiêu là ngài. Ngài phải cẩn thận, Giản Thành ừ một tiếng. Ta đã biết, nếu là định mục tiêu là hắn. Vậy thật đúng là tốt quá. Đời trước đánh vỡ huyết cổ ma quật. Đời này liền lại đánh một lần nữa. Cắt đứt liên hệ với Cung Thiên Trọng. Giản Thành không lập tức rời đi, mà lại trầm tư một hồi. Nếu đã biết Nguyên Thủy Âm Liên có thể mạnh mẽ chuyển hóa tu sĩ thành ma tu. Như vậy vấn đề liền xuất hiện. Bạch Nguyệt Liên là như thế nào? Bạch Anh trưởng tôn biết chuyện này không? Nếu biết, ông mang suy nghĩ như thế đưa Bạch Nguyệt Liên về tông môn. Còn để cho nàng hóa hình sinh ra, trở thành con gái trưởng môn. Giản Thành nghĩ nứt óc cũng không rõ. Ai, tuy rằng đã hiểu rõ một phần, nhưng càng nhiều vấn đề vẫn như cũ chưa cởi bỏ. Nhưng vào lúc này, Giản Thành qua cửa sổ thấy được Trần Húc Chi cùng Ngô Thanh Nhi sắp rời khỏi phường thị. Giản Thành không tự chủ được mà mỉm cười. Tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, nếu có thể rời ánh mắt của Thiên Quý Lão Nhân khỏi trên người sư huynh. Vậy thật sự là tốt quá. Đương nhiên, việc cấp bách cũng không phải là Thiên Quý Lão Nhân. Giản Thành đen mặt xuống. Mà là đi theo Trần Húc Chi cùng Ngô Thanh Nhi tiến vào Lam Sơn. Trước khi sư huynh lọt vào dạ tập, bắt lấy tên hái hoa đạo tặc kia. Cách chương.